khóc có cười. Tình yêu anh vẫn riêu thế thôi, nếu chẳng chê không nói nên lời. Mời em đi tìm người khác chơi, đâu gì là mãi mãi trên đời. Cứ chiều rồi sẽ tự đến nơi, riêng con người anh như thế quen rồi. Cảm thấy không vui anh khuyên em cứ rời. Em hỡi em hỡi em, đừng dừng chuyện không có. Quên đi mọi người như anh không khó. Nơi chuyện tụi mình này đã không rõ. Cứ nhắm mắt xem như xuôi ta đi lui, em lại vui với ai. Vài ba hôm là thấy ra mà cho nhiều cũng đâu vào đây. Mình thật sự chẳng cần nhau là mấy. Cứ nhắm mắt xem như xuôi ta đi lui, anh lại vui với ai. Chia tay là xong, không nên đi theo style lòng vòng. Anh không thích dài dòng, em bớt ồn ào đi được không. Nên buông ngay và luôn, nên buông ngay và luôn, nên buông ngay và luôn. Chia tay thôi có gì đâu mà buồn. Thoáng nghe cậu giả dối câu chuyện em nóng hơi xa vời. Em lừa em dắt đôi ba đời. Thôi thôi em ơi đừng ai nấy bay, còn đâu nên tới ngày em lạ lắm. Câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em dắt đôi ba đời. Thôi ta chia tay đường ai nấy bay, giờ đây giờ thì còn lại ai. Bớt miệng, chia tay bớt 1 phút để đợi nhau được bớt chuyện. Bớt điên, bớt phiền, bớt phiền. Grammar ở tích thôi, đừng bắt anh phải bớt hiền. Rớt liền, hey, hết yêu là anh đi. Và ba khi cuộc tình không có cửa làm anh suy. Sao, cứ xem như cuộc dạo chơi. Tạm ứng chút tuổi trẻ hai đứa đưa nhau vào đời. Dị dạng dẫu dị đã dơ dãi gì gì mà giấu giếm đừng bắt anh bẻ lái. Ngắm nhắm thấy khó lòng vui trở lại. Đã trái lại còn sai cho gì chứ rẻ phải. Chia tay là xong, không nên đi theo style lòng vòng. Anh không thích dài dòng, em bớt ồn ào đi được không. Nên buông ngay và luôn, nên buông ngay và luôn, nên buông ngay và luôn. Chia tay thôi có gì đâu mà buồn. Thoáng nghe cậu giả dối câu chuyện em nóng hơi xa vời. Em lừa em dắt đôi ba đời. Thôi thôi em ơi đừng ai nấy bay, còn đâu nên tới ngày em lạ lắm. Câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em dắt đôi ba đời. Thôi ta chia tay đường ai nấy bay, giờ đây giờ thì còn lại ai. Chiều trước luôn có yêu là có dài.